Đó là chiếc thuyền luôn luôn đánh được mẻ cá lớn nhất. Một chiếc thuyền được ban phúc lành. Một chiếc thuyền lướt trên mặt nước như chim bay. Đuôi thuyền nay nghiêng về một bên, như cố nói một lời từ biệt. Từ bên sườn chiếc thuyền đó, nổi lên tiếng cười ghê sợ của Chemban Quân Chu, nghe như tiếng cười của thần chết.